Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy không, tự mình ăn đồ ăn, rửa tay, không yên lòng đút cho anh ăn. Trầm ám rất phối hợp, không cần thương lượng, cũng không cần uy hiếp, cúi đầu yên lặng ăn. Được mấy miếng, Trầm ám không ăn nữa. Vân Yên đoán anh đã ăn no, xoay ngón tay một chút, thuận tiện lau mép cho anh một cái, quay đầu lên điện thoại di động ra nhìn. Điện thoại hiện ra một tin nhắn mới. Kỳ thân yêu, ra đây, anh đang ở quán cà phê gần nhà em. Vân Yên cắn môi dưới, ngón tay lướt lên trên, phát hiện trạng thái bình thường của mấy ngày trước là nguyên chủ nhắn tin trước. Kỳ thân yêu, không mặn không nhạt. Gần đây không qua nhắn tin cho hắn, hắn mới bắt đầu oanh tạc tin nhắn. Cô nhìn sơ lược lịch sử cuộc trò chuyện, thả lỏng tâm tính. Nhìn dáng vẻ hai người không phải quan hệ bạn bè trẻ gái, mà giống như nguyên chủ đang theo đuổi hơn. Nội dung tất cả tin nhắn gần đây của Kỳ thân yêu đều là hỏi thăm sức khỏe giữa những người bạn bình thường, không hề có nửa phần mập mờ. Nhìn hai tin nhắn mới nhất, Vân Yên giật mình. Nguyên chủ để lại rất nhiều chuyện cần cô xử lý, tha chờ từng mối phiền toái tìm tới cửa, trước mắt không bằng nghỉ ngơi ở nhà nguyên chủ trước. Thế nên cô trả lời, anh gửi vị trí cho tôi đi. Đối phương gửi một dấu hỏi tới, Vân Yên chột dạ, không nhắn lại, im lặng mấy giây, chờ một tin nhắn xác định vị trí tới. Cô chạm vào bản đồ nghiên cứu đường đi, một bàn tay tái nhợt dối tới, trong tay xách túi sữa màu vàng. Vân Yên theo bàn tay này nhìn qua, Trầm Ám không tỏ vẻ gì nhìn cô. Trong lòng cô lập tức sinh ra loại cảm giác vui vẻ yên tâm, đó là con trai ngốc nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành. Cô đưa tay xoa xoa đầu anh. Ngoan nào, anh ăn đi. Đại khái là từ ái trong mắt cô rõ ràng quá thể, Trầm Ám không kiên nhẫn, ném đồ xuống một cái, không nhìn cô. Điện thoại di động rung lên một cái, kỳ thân yêu thúc giục, tới mau. Vân Yên không dám chậm trễ, cất điện thoại đi, tìm quần áo để thay. Thay xong, để cửa phòng rửa mặt ra, lập tức đụng phải đôi mắt của Trầm Ám. Anh không hỏi, cô cũng không thể không nói. Tôi đi ra ngoài gặp một người bạn. Cô chờ tay đóng kín cửa, nhìn mấy túi sữa màu vàng còn dư lại một cái. Anh đói thì nhớ ăn cơm đi, gác thì bên bàn có nước, tôi sẽ về nhanh thôi. Cô rửa sang lại mấy lọn tóc, đi tới cạnh cửa, không yên tâm quay đầu dặn dò. Anh không nên đi lung tung, có người gõ cửa không nên tùy tiện mở. Sau đó không biết nên nói gì, đi như vậy làm trong lòng cảm thấy bất an. Tôi sẽ về nhanh thôi. Mở cửa ra, cô vắt tay một cái, dặn dò anh lần nữa. Đừng ra khỏi cái cửa này, bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ có người xấu mắt anh đi. Đe dọa xong rồi, lại dỗ anh. Chờ tôi về, mang đồ ăn vặt ngon cho anh. Từ đầu đến cuối, Trầm Ám không có phản ứng. Cô đi ra ngoài, vẫn không nghe được câu trả lời đồng ý của anh. Có thể trong điện thoại di động thúc giục nhanh lên, không đi cũng không được. Nói vài câu, lặp đi lặp lại, đi một bước quay đầu ba lần. Vị trí của kẻ thân yêu cách khách sạn nhỏ cực xa. Vân Yên không nỡ gọi xe, vòng vòng một chuyến xe buýt, trên đường bị thúc giục không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đến tiệm cà phê kia. Vân Yên vốn còn lo lắng mình sẽ bị mọi người nhận ra, sẽ bị hoài nghi. Vừa đi vào thì yên tâm, trong tiệm cà phê lại léo vắng lặng, chỉ có mấy học sinh ngồi, còn có một bàn bà lão ủ nhã. Sâu nhất trong góc, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, một chốc cúi đầu nhìn thời gian, một chốc ngẩng đầu nhìn cửa. Thấy cô cũng không đứng lên, ngồi tại chỗ lời biếng ngoắc tay. Vân Yên cảm thấy nguy hiểm, hiển nhiên nhân viên tiệm cũng nghi ngờ hắn, liên tục liếc qua quan sát. Người đàn ông không nhịn được la to. Ngớ ra làm gì, còn cô mau tới đây. Toàn bộ người trong quán cà phê cũng nhìn Vân Yên. Vân Yên muốn đổi ý cũng không được, nhắm mắt đi tới, ngồi xuống ghế đối diện hắn, rũ mắt sửa sang lại ăn váy. Tên đàn ông ngà ngớn tựa lưng vào ghế ngồi, không tháo khẩu trang cũng không tháo mũ xuống, thở ơ lít nhìn cô. Nửa tháng này em đi đâu vậy? Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, sao thế? Vẫn còn tức giận à? Tức giận á? Gương mặt Vân Yên đầy sự mờ mịt. Đã nói rồi, anh và Thanh không có gì. Đề tài là do tổ biên kịch mang lên, chính em cũng làm nghề này, sao không thể hiểu cho anh hơn chứ? Kết hợp với bộ đồ này của người đàn ông, Vân Yên hiểu tám phần hắn cũng là một ngôi sao sáng. Gần đây có scandal với người tên là Hà Thanh nên nguyên chủ ghen. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người không phải là người theo đuổi và bị theo đuổi sao? Vậy thì là gì? Tên đàn ông không cho cô thời gian suy nghĩ, nhìn cô kỹ im lặng, hơi nóng nảy, giọng nam mang theo giễu cợt. Hơn nửa đêm em lên xe chủ tịch Trầm. Em giải thích với anh thế nào đây? Đừng nói với anh, là em có thể diễn phim của đạo diễn Trường, nhờ vào thực lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net